Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 14, tân nhiệm quận thủ. Quảng Lăng, phủ quận thủ, đêm nay phủ quận thủ trong một tòa viện lịch sự tao nhã. Đèn lồng sớm đã treo lên, thiếu nữ mỹ mạo xuyên thẳng qua tại bàn rượu ở giữa. Khách quý chật nhà, nâng ly cạn chén, rất náo nhiệt. Tần Vân là ngồi tại bàn chính một bàn này, bên cạnh có Tiên Thiên Hư Đan Cảnh Mai Hà Đại Sư. Mới tới thân vệ quân thống lĩnh, Thiết thống lĩnh, Hồng gia Hồng lão gia, quận úy cùng tân nhiệm quận thủ bản nhân. Những bàn khác có phủ quận thủ, quân đội, thân vệ quân, lục phiến môn một chút quan viên. Cũng có Quảng Lăng quận nơi đó một chút hào môn đại tộc gia chủ. Cùng nơi đó nhân vật tên tuổi. Hồng huynh, nghe nói nhà ngươi cửu công tử cũng gõ mở tiên môn rồi. Tân nhiệm quận thủ có chút văn nhã, chỉ là làn da ngăm đen. Một đôi mắt giống như chim ưng, nhìn chằm chằm người thời điểm đều để đối phương cảm giác được cảm giác áp bách. Hồng lão gia cười nói, quận thủ đại nhân. Nhà ta tiểu tử kia chỉ là cùng một tán tu hành, may mắn gõ mở tiên môn, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tán tu thì như thế nào? Ta vốn cũng là tán tu, không phải cũng bước vào tiên thiên? Tân nhiệm quận thủ cười nói, ngồi tại trên cùng bàn Tần Vân nhìn một chút vị này tân nhiệm quận thủ. Dựa theo phụ thân nói cho hắn biết, tân nhiệm quận thủ tên là Công Giã Bính, vốn là một tú tài, miễn cưỡng tại trong quan phủ đảm đương một tiểu lại, chỉ là bình thường cũng có chút coi trọng tu hành, gõ mở tiên môn về sau, tự nhiên đạt được triều đình trọng dụng, từng bước một lên chức, bây giờ đã bước vào tiên thiên hư đan cảnh, lại vừa qua khỏi 60, làm tiên thiên người tu hành tuổi thọ cũng dáng dấp rất, nhất định tiền đồ rất lớn. Tại Đại Xương Vương Triều, mặc dù quản lý quốc gia cần trí tuệ, một cái người tu hành về việc tu hành lợi hại, không có nghĩa là có thể thống trị một phương, nhưng chân chính ngồi ở vị trí cao, tỉ như một phương châu mục, lại tỉ như triều đình trọng thần, cơ hồ đều là lại có thể quản lý thiên hạ, lại cảnh giới tu hành cực sâu, tỉ như Đại Xương Vương Triều người thống trị cao nhất, Nhân Hoàng. Thống nhất thiên hạ ngồi tại trên long ỷ đều hơn 300 năm. Thậm chí là công nhận khắp thiên hạ đều nắm chắc cường giả tuyệt thế một trong. Dưới trướng hắn một chút trọng thần, tự nhiên cũng đều bất phàm. Nếu là ta nhà tiểu tử kia có thể bước vào tiên thiên, ta ngủ đều có thể bật cười. Hồng lão gia cười ha hả nói, có thời gian, ngươi để nhà ngươi cái kia cửu công tử đến ta nơi này. Ta gặp hắn một chút. Công Giã quận thủ bồi Hồng lão gia hàn huyên vài câu về sau, vừa nhìn về phía Tần Vân. Tần công tử, quận thủ đại nhân. Tần Vân đáp. Công Giã quận thủ như chim ưng con ngươi nhìn xem Tần Vân, trên mặt ý cười. Ta lần này đến Quảng Lăng, muốn gặp nhất chính là Tần công tử ngươi. Quảng Lăng thủy thần đại yêu làm hại hơn 200 năm. Triều đình cũng đều vẫn muốn biện pháp muốn diệt trừ đại yêu kia. Có thể thủy thần đại yêu phát hiện nguy hiểm liền trốn vào trong giang hà. Tiên thiên kim đan cao nhân cũng không làm gì được. Cho đến bây giờ, Tần công tử ngươi cùng thần tiêu môn đệ tử liên thủ, vừa rồi vì ta Quảng Lăng quận mấy trăm vạn con dân diệt trừ mối họa lớn này. Ta Công Giã Bính là phát ra từ nội tâm khâm phục Tần công tử ngươi. Thật khâm phục, ta ngồi lên cái này Quảng Lăng quận thủ vị trí, cũng là muốn tạo phúc bách tính, nhưng là cùng Tần huynh đại công đức này so, không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được. Quận thủ đại nhân khiêm tốn, Tần Vân nói ra, quận thủ đại nhân chính là Quảng Lăng mấy trăm vạn con dân quan phụ mẫu. Nhất cử nhất động liền ảnh hưởng vô số con dân. Bách tính có thể hay không sinh hoạt tốt, vẫn là phải dựa vào quận thủ đại nhân quản lý. Làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, ta tự nhiên dốc hết toàn lực, không dám có chút lười biếng. Công giá quận thủ cười tủm tỉm nhìn xem Tần Vân, lập tức vừa nhìn về phía một bên Mai Hà đại sư, bắt đầu nói đến Phật môn một số việc. Công giá quận thủ vừa tới đảm nhiệm, còn có chút nhiệt tình, cùng Tần Vân bọn hắn cả đám đều nói mấy câu. Chính là mặt khác một chút quan viên, nơi đó hào môn đại tộc gia chủ, công giá quận thủ cũng đều nói lên một đôi lời. Vị này công giá quận thủ cùng trước đó Ôn quận thủ có thể hoàn toàn khác biệt. Tần Vân uống rượu, quan sát đến trong lòng đánh giá lấy. Ôn quận thủ xuất thân đại tộc, chính là Nam Lăng Ôn thị tử đệ, tăng thêm trước đó tuổi tác đã lớn, làm việc cũng có chút đại khí tha thứ, thậm chí rất nhiều chuyện đều là con của hắn Ôn Sung công tử đi làm. Mà công giá quận thủ chính là từ tầng dưới chót tiểu lại từng bước một lên trước cho tới bây giờ một bước này, lại tự thân lại là tiên thiên hư đan cảnh, cho dù lại hòa khí, tiên thiên hư đan cảnh vô hình khí thế, đều sẽ mang đến cảm giác áp bách. Nhìn ra được, công giá quận thủ trong lòng là rất bá đạo cường thế. Quảng Lăng quận rất nhiều gia tộc ngày tháng sau đó sợ là không có tốt như vậy qua. Cùng ngày, chủ và khách đều vui vẻ. Tần Vân cũng cùng phụ thân cùng nhau rời đi. Sao sao trong thư phòng. Công giá quận thủ một thân một mình ngồi trong thư phòng. Tâm hắn niệm khẽ động, vô hình ba động tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thư phòng. Chính là có người đột nhiên đẩy cửa tiến đến, cũng chỉ cảm giác trong thư phòng này một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất luận cái gì tràng cảnh, hết thảy tràng cảnh, thanh âm tất cả đều bị ngăn cách. Hoa, công giá quận thủ vung tay lên, trên bàn sách liền xuất hiện một mặt cổ lão gương đồng thau. Gương đồng thau rất nhanh vặn vẹo hiện lên một vị nam tử áo bào màu đen. Nam tử kia có một đôi huyết sắc lông mày, trong đôi mắt đều có huyết quang, thình lình chính là danh truyền thiên hạ đại yêu ma Cửu Sơn đảo chủ. Sư huynh, chuyện gì a? Công giá quận thủ mỉm cười nói, chúc mừng sư đệ cao thăng, bây giờ chủ chính một phương. Cửu Sơn đảo chủ cũng cười ha hả nói. Công giá quận thủ cười nói, thật sự là khó được, Cửu Sơn sư huynh sẽ đến chúc mừng ta. Tại trong đồng môn, ta cái này xếp hạng thứ 7 nhân tộc sư đệ, thực lực yếu nhất, một mực nhất bị xem thường. Cửu Sơn sư huynh thế nhưng là ngàn năm trước liền rời đi Vân Ma Sơn, tự lập làm vương, xưng bá một phương, ta nhớ được ta bái nhập Vân Ma Sơn mấy chục năm này. Cửu Sơn sư huynh cũng vẻn vẹn cùng ta gặp qua một lần đi. Ha ha, sư đệ, ta là yêu tộc, ngươi là nhân tộc, ngộ tính nhưng khác biệt. Các ngươi nhân tộc tuổi thọ mặc dù ngắn có thể tu hành nhanh. Chúng ta yêu tộc một lần bế quan chính là 10 năm 20 năm. Tự nhiên không có quá nhiều thời gian gặp sư đệ, mà lại sư đệ làm ta Vân Ma Sơn đệ tử thẩm thấu tiến triều đình, ta cũng không dám tùy ý quấy rầy, e sợ cho tiết lộ thân phận của ngươi không phải. Trong thanh đồng kính Cửu Sơn đảo chủ cười nói, về phần lần này, ta tại Giang Châu quá ngàn năm lâu, bây giờ biết ngươi đi vào Giang Châu làm quan, tự nhiên đến chúc mừng sư đệ ngươi, vẻn vẹn chúc mừng ta. Công giá quận thủ giống như cười mà không phải cười, có yêu tộc bái nhập đạo môn Phật môn, tự nhiên cũng có nhân tộc bái nhập yêu ma tông phái. Công giá quận thủ tại Vân Ma Sơn xem như cực đệ tử hạch tâm, đều cùng Cửu Sơn đảo chủ một cái bối phận, tự nhiên rất rõ ràng các yêu ma thủ đoạn cỡ nào tàn khốc. Cái này Cửu Sơn đảo chủ là một cái nhiều năm tiên thiên thực đan cảnh đại yêu ma, không có đặc thù nguyên nhân, sao lại đến liên hệ chính mình người sư đệ này? Hoàn toàn chính xác có một chuyện phiền phức sư đệ. Cửu Sơn đảo chủ mở miệng, nói đi, ta nghe một chút. Công giá quận thủ mỉm cười nói, quả thật không ngoài sở liệu, Cửu Sơn đảo chủ nói ra, ta cũng không gạt sư đệ. Đồ nhi ta Thủy Viên giúp ta thu thập đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết. Nhưng ai có thể tưởng Thủy Viên hắn bị cái kia Tần Vân cùng thần Tiêu môn đệ tử Y Tiêu giết chết. Có một nhóm lớn đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết rơi vào cái kia Tần Vân trong tay. Cho nên ta hy vọng sư đệ hỗ trợ, mặc kệ là dùng gì biện pháp, từ Tần Vân nơi đó đoạt đến đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết kia. Ô, công giá quận thủ cười nói, ta điều tra hồ sơ, cuốn chúng ghi chép, trước đó có ba đầu ma bộc từng tiến vào Tần phủ tập kích. Hư hư thực thực, Cửu Sơn sư huynh ngươi điều động, xem ra chính là vì đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết này. Đáng tiếc thất bại, sư đệ, ngươi có thể có biện pháp. Cửu Sơn đảo chủ nói, chỉ cần sư đệ giúp ta làm thỏa đáng việc này, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi sư đệ. Ta có thể giúp, công giá quận thủ khóe miệng nổi lên mỉm, cười, bất quá ngươi phải dùng đoạn thượng cổ ma thần xương ngón tay kia. Lấy ra trao đổi, ma thần xương ngón tay. Cửu Sơn đảo chủ trong con ngươi nổi lên tức giận. Không có khả năng, ta cũng không phải để cho ngươi vĩnh viễn cho ta. Cho ta mượn lĩnh hội 50 năm. 50 năm sau ta liền trả lại ngươi. Công giá quận thủ cười nói. Chẳng lẽ ta còn dám cưỡng chiếm sư huynh đồ vật? Đổi một cái đi, ma thần xương ngón tay không có khả năng cho ngươi. Cửu Sơn đảo chủ thanh âm đều trầm thấp rất nhiều. 50 năm, ai biết 50 năm sau nhân tộc sư đệ này thực lực là cấp độ gì? Nếu là đổ thời điểm không sợ hắn, nói không chừng thật không trả. Công giá quận thủ lắc đầu, vậy liền không có cách nào khác. Cái kia Tần Vân bản thân thực lực phi phàm, phía sau chỉ sợ còn có đỉnh tiêm tu hành tông phái. Tăng thêm lại giết thủy thần đại yêu, có như thế đại công đức. Ta nếu là xuống tay với hắn, trên triều đình ta cũng khó có thể bàn giao. Cho ngươi ma thần xương ngón tay liền có thể cùng triều đình bàn giao rồi. Cửu Sơn đảo chủ cười nhạo. Sư đệ, các ngươi nhân tộc trong triều đình đấu đều có thể lẫn nhau tàn sát. Huống chi chỉ là đối phó một cái người tu hành. Ta biết các ngươi quan phủ có là thủ đoạn. Thay cái điều kiện đi. Sư huynh cũng sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Tần Vân, ta hôm nay vừa gặp qua. Khó đối phó à, tốt, bên ngoài hạ nhân đang kêu ta. Ta phải ra ngoài dưới. Công giá quận thủ nói xong, liền thu hồi quán thâu tại trên gương đồng thau pháp lực. Trên gương hiển hiện Cửu Sơn đảo chủ cũng hư không tiêu thất. Hừ, công giá quận thủ cười nhạo, muốn theo ý sai khiến ta. Nghĩ cũng thật hay, lập tức hắn đứng dậy, ra thư phòng, đại nhân, bên ngoài đám thân vệ tùy thời chờ lấy, đi, theo giúp ta đi tới địa lao, đi xem một chút chúng ta lưu tộc trưởng. Công giá quận thủ phân phó nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.